May mắn gặp được em. Chương 42, góc truyện audio.com. Về đến nhà đã là hơn 12 giờ đêm, đèn phòng khách không bật, ba mẹ anh đều đã đi nghỉ. Chu Húc ngồi trên salon gọi điện cho Lương Chanh, điện thoại vừa vang lên, chưa đầy một hồi chuông, đầu bên kia đã bắt máy. Giọng nói nhẹ nhàng của cô truyền đến, Chu Húc, sao giờ anh mới gọi? Anh vừa về đến nhà à? Chu Húc chỉ cần nghe thấy giọng cô tâm tình lập tức vui vẻ, anh cong khóe môi, thấp giọng nói, có chút việc ở bên ngoài, giờ mới xong. Anh đi lên lầu, mở cửa bước vào phòng, đi thẳng đến giường, mở chiếc đèn bàn lên, dịu dàng nói, em thức khuya thế. Hơn 12 giờ giờ còn chưa chịu đi ngủ. Lương Chanh đáp, em cũng định đi ngủ rồi, nhưng mà muốn chờ điện thoại của anh, thuận tiện đọc sách. Đêm yên tĩnh, qua loa anh nghe thấy tiếng gió rít từng cơn, và lá cây va đập mạnh vào nhau. Anh, nhíu mày hỏi lại, em đang ở bên ngoài à, ký túc xá đã tắt đèn, đám bạn cùng phòng đều ngủ hết. Lương Chanh không muốn làm phiền các bạn, cầm đèn bàn, đi ra ngoài hành lang đọc sách. Cô ngồi trên một băng ghế nhỏ, quấn mình trong áo bông, nhỏ giọng nói, em đang ở bên ngoài phòng ký túc xá, các bạn đều ngủ hết rồi. Chu Húc nói, nghỉ ngơi sớm đi, anh đến nhà rồi, yên tâm, vâng, Lương Chanh ngọt ngào đáp ứng. Đột nhiên nhớ tới một việc, lại nhỏ giọng thì thầm, ngày mai anh qua chỗ em à? Chu Húc nhịn không được cười một tiếng, cưng chiều trêu đùa, là ai nói muốn đóng cửa ôn tập, không muốn tiếp ai, cũng không muốn cho anh đến gặp cơ mà. Lương Chanh cười, vậy tùy anh. Đầu dây bên kia Chu Húc không nén được vui vẻ, anh cởi áo khoác ném lên ghế salon, thấp giọng nói, ngày mai anh đến công ty một chuyến, xong việc sẽ đến chỗ em. Lương Chanh cong môi nói, được, vậy em đi ngủ đây. Ừ, nghỉ sớm đi. Bởi vì cuối tuần thi cuối kỳ nên trường không có lớp. Lại do thời gian ôn tập quá ngắn nên ai cũng lo lắng. Sáng hôm sau, mới 7 giờ sáng, tất cả đều dựng nhau dậy, học ôn. Lương Chanh bình thường học lực rất tốt, kiến thức cũng chắc vậy mà vẫn cảm thấy áp lực. Tuy nhiên học tập là một quá trình, dục tốc bất đạt, cô không cố đấm ăn xôi, nhồi nhét kiến thức trong thời gian ngắn, vừa tốn thời gian lại không hiệu quả. Cô đọc sách đến 11 giờ 30 thì nhận được tin nhắn WeChat. Đói bụng chưa, tí nữa em muốn ăn gì? Lương Chanh đọc sách cả sáng cũng thấy mệt, vừa vặn muốn nghỉ ngơi. Cô chống khuỷu tay lên bàn, ôm điện thoại vui vẻ nhắn lại. Em không biết nữa, cái gì cũng muốn ăn. Anh xong việc chưa? Chu Húc, ừ, anh đến bây giờ đây, em chuẩn bị đi, hẹn. Gặp em ở cổng trường. Vâng, Lương Chanh vui vẻ đáp, thuận tay gửi cho anh mấy sticker hôn gió đáng yêu. Cô nhanh chóng đứng dậy thay quần áo. Phùng Thiến ngẩng đầu hỏi cô, cậu định ra ngoài à? Lương Chanh đáp, mình đi ăn trưa với Chu Húc. Phùng Thiến hỏi, cậu ôn xong chưa? Lương Chanh cười nói, chưa. Sao đã ôn hết được? Mình đi ăn cơm chưa xong sẽ quay lại. Cô thay xong quần áo, cầm điện thoại, chìa khóa bỏ vào túi sách, nhanh chóng bước ra ngoài. Đến cửa không quên nháy mắt với chúng chị em, các bảo bối muốn ăn cái gì nhắn WeChat chị sẽ mua mang về cho các cưng. Lương Chanh nhảy chân sáo xuống lầu. Phùng Thiến cười nói, Chanh Chanh, nhà chúng ta đúng là một cô bé trong sáng, đơn giản. Nói đến chuyện yêu đương là ngập tràn hạnh phúc, nhìn kìa mặt mũi đều ghi rõ năm chữ, đang yêu đương mặn nồng. Tiểu Vũ cười khanh khách, nói, tình cảm tốt nên mới thế chứ sao. Lương Chanh hớn hở chạy xuống, vừa ra khỏi cổng ký túc xá liền nhìn thấy Chu Húc từ trên xe bước xuống. Cô chạy tới, nhào vào ngực anh, Chu Húc thuận thế ôm lấy cô, lồng ngực anh phập phồng, vui vẻ cười, vội vàng làm gì. Lương Chanh cười nói, thời gian có hạn, không vội không được. Cô cười xong đáng thương nói, hẹn hò xong, còn phải về ôn tập nữa. Chu Húc xoa đầu cô, dịu dàng nói, đi, chúng ta đi ăn. Lúc ăn cơm, cô tò mò hỏi, năm nay nhà anh về Giang Thành à? Tết năm ngoái, Chu Húc đưa dì ngữ chức về quê dỗ tổ, không biết năm nay có về không? Chu Húc trầm mặc một hồi, đáp, năm nay không về. Lương Chanh ngẩng đầu nhìn anh, chu miệng nói, vậy Tết năm nay chúng ta không được gặp nhau rồi. Chu Húc nhìn cô, không nói gì. Lương Chanh nhìn biểu hiện này, biết ai đó lại lên cơn khó ở, cô cười rộ. Lên, giữ chặt tay anh, nhưng mà kỳ nghỉ đông cũng ngắn, chỉ có một tháng. Và lại chúng mình có thể gọi video call cho nhau mà. Lương Chanh không biết Chu thiếu gia có nhớ cô hay không, nhưng mà toàn bộ kỳ nghỉ Tết mỗi ngày cô đều gọi điện cho anh 2,3 tiếng đồng hồ. Chu Húc lại chẳng chịu nói có nhớ cô hay không, đôi khi Lương Chanh cố ý trêu đùa anh, nói có phải anh đang nhớ cô đến sắp phát điên hay không, nhưng cái tảng băng kia nhất định tích chữ như vàng không chịu nói. Chu thiếu gia vẫn trầm mặc không trả lời. Lương Chanh liền tủm tỉm cười, Chu Húc, sao anh cứ phải khó khăn với em thế? Nói một câu nhớ em chẳng lẽ không được? Chu Húc hỏi ngược lại, vậy em nhớ anh à? Lương Chanh đáp, đương nhiên là em nhớ anh rồi. Lúc nào cũng nhớ, nhớ chết đi được. Chu Húc trầm mặc một lúc, khó có khi Lương Chanh thổ lộ thẳng thắn với anh, Chu Húc khó khăn sắp xếp lại cảm xúc, anh cũng nhớ em. Anh dừng lại một lát thấp giọng nói, so với em nhớ anh càng nhớ em nhiều hơn. Anh thấp giọng anh rất trầm ấm quyến rũ. Giống như đang tự tình bên tai cô, Lương Chanh khẽ đỏ mặt, cô nằm trên giường, quấn người trong chăn, ánh đèn ngủ dịu dịu, khóe môi Lương Chanh cong lên, đỏ mặt nói, giao thừa anh làm gì? Chu Húc đáp, qua nhà ông ăn cơm đoàn viên. Lương Chanh cười, nhà em cũng thế. Lại nói, anh có được nhận tiền mừng tuổi không? Chu Húc cong môi, nhà anh không có tập tục này. Lương Chanh cười rộ lên, em có rất nhiều nha, cứ Tết sẽ được mừng tuổi. Chu Húc nghe thấy âm thanh vui vẻ của cô, khóe môi không nhịn được cười theo, ừ. Được nhiều hay ít, Lương Chanh đắc ý nói, phải hơn 2.000 nha. Chu Húc gật đầu cười, tiểu phú bà. Lương Chanh quả như Phùng Thiến nói, chính là một cô gái đơn thuần, đặc biệt trong tình yêu, luôn dễ dàng tìm thấy niềm vui, khanh khách cười. Nói chuyện với Chu Húc một lúc lâu, đến tận khi mẹ Lương gõ cửa, nói chè trôi đường đỏ đã nấu xong, mới chịu dừng lại. Vâng, con ra ngay đây, Lương Chanh chui khỏi chăn, nói với Chu Húc, mẹ nấu chè trôi đường đỏ, em sẽ ăn giúp cả phần anh nữa. Yên tâm, Chu Húc bật cười, ừ, ăn xong nhớ đi ngủ sớm, đừng ăn nhiều quá, đã rõ, em cúp máy đây. Lương Chanh khoác áo bông, chạy ra ngoài, vui vẻ nói, mẹ con muốn ăn bát nhiều nước đường. Mẹ Lương cười, rồi, lại đây. Bao nhiêu cũng có, vâng, Lương Chanh nhanh chân chạy vào bếp bưng nồi chè ra bàn. 12 giờ khuya, một nhà ba người quây quần quanh bàn sưởi vừa xem tivi vừa ăn chè cùng nhau. Ba Lương đột nhiên cảm khái, nếu con rể ở đây thì tốt quá, có người uống rượu cùng. Ông vừa thốt ra lời, này, lập tức bị mẹ Lương mắng, còn uống nữa. Lần trước ông lôi kéo thằng bé uống rượu, uống đến say bi thì, không biết trời trăng, hại Tiểu Húc hôm sau vẫn còn hoa mày chóng mặt không thoải mái. Ba Lương đối lý, nhỏ giọng hối lỗi tôi uống cùng con rể hai chén chứ mấy. Lương Chanh ngồi một bên, nhe răng cười. Bỗng nhiên cô nhớ anh vô cùng, ước gì lúc này có anh bên cạnh. Ăn xong bữa khuya, Lương Chanh để ba mẹ đi nghỉ ngơi còn mình dọn dẹp sạch sẽ bàn, bếp. Đâu vào đó mới vào bếp đánh răng. Đến khi nằm trong chăn ấm đệm êm lại không kìm được cầm điện thoại lên, liền thấy tin nhắn chuyển khoản. Cô sửng sốt một chút chậm chạp ấn vào, Chu Húc vừa chuyển cho cô 5.200 tệ. Lương Chanh cả kinh, liên tiếp nhắn cho anh một chàng dấu hỏi. Anh làm gì thế, Chu Húc, tiền mừng tuổi, Lương Chanh kinh ngạc một lúc lâu, lập tức gọi lại cho anh, nhưng tại sao tự nhiên lại đưa em tiền mừng tuổi? Chu Húc muốn đưa thôi, Lương Chanh giờ khóc giờ cười, chẳng phải nhà anh không có tập tục này sao? Và lại tiền mừng tuổi trước nay đều là người lớn phát cho trẻ con trong nhà, anh là người lớn trong nhà em chắc. Chu Húc cười, hỏi lại cô, em nói xem anh là gì của em. Lương Chanh cười, không muốn thuận theo anh. Chu Húc khó được dịp đùa dai, trong giọng cười sâu thêm mấy phần ý vị, cố tình ép cô trả lời, thử. Anh là gì của em? Lương Chanh cong môi, cuối cùng vẫn chịu thua đáp, bạn trai. Chu Húc cười, xấu xa hỏi, sao hôm nay không nói là anh trai tốt nữa? Lương Chanh cảm thấy gọi là anh trai tốt cũng không tệ, nhưng hiện tại bị anh hỏi lại, không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô không thèm để ý đến anh nữa, dứt khoát đổi chủ đề, mẹ cực. Kỳ quan tâm anh, bà vừa mới nói, nếu hiện tại anh ở đây thì tốt, có thể cùng bà uống vài chén. Mẹ lập tức mắng ba, nói là lần trước lôi kéo anh uống rượu hai anh hôm sau đau đầu, khó chịu. Chú Húc cười, gì chú vẫn khỏe chứ? Cả nhà đều khỏe, bên ngoài bắt đầu đốt pháo hoa, vô cùng náo nhiệt. Lương Chanh nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi mơ màng, ngày mai là giao thừa rồi. Chu Húc ừ một tiếng, Lương Chanh đột nhiên trầm mặc, Chu Húc dịu dàng nói, sao thế? Lương Chanh lắc đầu, lại trầm mặc một lát cuối cùng nhỏ giọng thủ thỉ, Chu Húc em rất nhớ anh. Cách chương.